Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 2, gặp lại yêu nghiệt đại soái ca, copchuyenaudio.com. Cách chương.